Chương 59, 2 năm vội vã qua. Đây chính là đệ thập cái chứ thuận tay đem điều này phản nhẫn đầu cho cắt mất, sau đó phong ấn đến quyển trục trong, hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Đúng vậy, giao nhiệm vụ lần này, chúng ta là có thể tấn thăng làm trung nhẫn. Mẹ tờ rủ mì nói rằng, sau đó hướng về phía tọa ở xa xa yêu nguyệt ngọt ngọt cười, chỉ tiếc đối phương nhưng không có chú ý tới a được, đi thôi. Đã thu thập xong, yêu nguyệt nói rằng, ở trong 2 năm này, cũng liền ngay từ đầu bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ phủ gủ kỵ sĩ cả dạn còn là theo chân, thế nhưng càng đi về phía sau cùng nhau làm nhiệm vụ số lần liền càng ngày càng ít, trên cơ bản đều là yêu nguyệt 3 người cùng nhau chấp hành. Mà từ từ, yêu nguyệt cũng trở thành cái này 3 người đoàn thể nhỏ hạch tâm, mặc dù không có nói rõ, chẳng qua vô luận là mẹ tở dù mì vẫn là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, đều đã đem yêu nguyệt cho rằng đội trưởng cùng với có thể giao phó sau lưng người. Dù sao vô luận là ở trên thực lực hay là đang năng lực lãnh đạo thượng, yêu nguyệt đều là hoàn toàn xứng đáng số 1, điểm này 2 người bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Mà tựa hồ cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, phụ củ kỷ sĩ cả dạn cảm thấy coi như mình không đưa cờ theo đi chấp hành nhiệm vụ, có yêu nguyệt dẫn dắt cũng không đưa cờ sẽ xảy ra vấn đề gì, cho nên hắn cũng liền mừng rỡ thanh nhàn, ngoại trừ thỉnh thoảng nhận thuật lên giáo dục ở ngoài, liền không còn có quản qua 3 người bọn hắn. Chạy vội hướng về vụ nhẫn thôn đi, đây là yêu nguyệt 3 người hoàn thành đệ thập cái cấp độ B nhiệm vụ. Đệ tứ mục thủy ảnh đã đáp ứng bọn họ, làm hoàn thành đệ thập cái cấp độ B nhiệm vụ thời điểm, có thể tìm hắn xin lên cấp làm trung nhẫn, cho nên lúc này mẹ tờ dù mỉ cùng hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm 2 người nhưng thật ra có loại quy tâm lại tựa như mũi tên cảm giác. Kỳ thực nếu như đối với phổ thông nì giả mà nói, chỉ cần chấp hành tròn 10 cái cấp độ C nhiệm vụ, có thể xin lên cấp làm trung nhẫn, chỉ bất quá cái này đệ tứ mục thủy ảnh nhằm vào yêu nguyệt 3 người lại là cố ý đem đẳng cấp này cho nói cao một tầng thứ. Đương nhiên, mặc dù là 10 cái cấp độ B nhiệm vụ, đối mặt cũng đều là trung nhẫn khó như vậy độ đối thủ, chẳng qua ở yêu nguyệt 3 người vô cùng ăn ý phối hợp phía dưới, hầu như mỗi cái cấp độ B nhiệm vụ đều là tương đương buông lỏng liền hoàn thành. Thời gian 2 năm, hôm nay yêu nguyệt đã 8 tuổi, chẳng qua thoạt nhìn lại cùng 14 tuổi hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ dù mỉ 2 người không có gì khác nhau. Mà trong 2 năm này, yêu nguyệt thực lực mặc dù nói không có đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua cũng là ở vững bước tăng trưởng. Dù sao thực lực loại vật này, tăng trưởng quá nhanh sẽ tạo thành phù phiếm không yên hậu quả. Gần giống như một ngôi nhà, căn cơ bất ổn lời nói phòng này cái đắc càng cao lại càng dễ dàng ngã, mà nếu như căn cơ thật dày nói, như vậy vô luận ngươi cái đắc rất cao, đều là vô cùng lao cố. Tu luyện chính là cái đạo lý này, yêu nguyệt cũng không phải là một vị theo đuổi tốc độ, dưới so sánh hắn càng thêm coi trọng ổn định cùng vững chắc còn nữa nói. Cái này cuồng chiến sĩ kỹ năng không có một cái đều không phải là hảo tu luyện, mà yêu nguyệt lại là một cái đối với mình yêu cầu rất nghiêm ngặt, muốn làm mỗi cái học được kỹ năng đều còn hoàn mỹ hơn nắm trong tay người. Cho nên nguyên bản một cái kỹ năng e rằng ngươi tu luyện một tháng có thể không sai biệt lắm sử dụng bình thường, thế nhưng yêu nguyệt nhưng phải đi huấn luyện gấp 2, gấp 3 thậm chí là gấp 4 thời gian, muốn đem kỹ năng này hoàn toàn in vào mình trong xương, đặt thành một loại bản năng hiệu quả. E rằng như vậy tốc độ mạn thượng một ít, chẳng qua sử dụng hiệu quả cũng là so với kia loại gà mờ nắm giữ còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa yêu nguyệt năm nay tài 8 tuổi, hắn có nhiều thời gian đi tiêu xài, đương nhiên, muốn đem những thời giờ này tiêu xài đến chuyện có ý nghĩa thượng. Đương nhiên, đối với yêu nguyệt mà nói trong 2 năm qua cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, trong đó nhức đầu nhất đúng là cuồng chiến sĩ nhất kỹ năng cơ bản huyết chi cuồng bạo, thế nhưng đem yêu nguyệt hành hạ không nhẹ. Có thể nói, huyết chi cuồng bạo là yêu nguyệt không nghĩ nhất đi tu luyện, rồi lại phải đi tu luyện kỹ năng, đối với nó là vừa yêu vừa hận. Mỗi lần huấn luyện cũng là muốn đem huyết chi trạng thái cuồng bạo mở ra, dùng cái này để rèn luyện tinh thần của mình, tăng cường đối với cuồng bạo ý chí sức chống cự, đạt được kéo dài huyết chi cuồng bạo nhét vào duy trì liên tục vấn đề thời gian. Trong 2 năm qua, yêu nguyệt mỗi một ngày đều không có gián đoạn. Nếu như nói huấn luyện hiệu quả rất tốt yêu nguyệt cũng sẽ không nói cái gì, nhưng vấn đề là tự mình dù cho huấn luyện như lúc này khổ, cuối cùng lấy được hiệu quả vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Ở 2 năm trước, tự mình trình độ lớn nhất không sai biệt lắm có thể ở huyết chi trạng thái cuồng bạo dưới duy trì 3 phút lý trí, vượt lên trước sẽ rơi vào trạng thái bùng nổ. Hôm nay đi qua 2 năm, yêu nguyệt lại chỉ đem thời gian này kéo dài vẹn vẹn 2 phút, tối cao có thể duy trì liên tục huyết chi trạng thái cuồng bạo 5 phút đồng hồ. Đây là 1 năm 1 phút tiết tấu A, không hổ là cuồng chiến sĩ trọng yếu nhất một cái kỹ năng, cũng là lúc sau học tập những kỹ năng khác trụ cột, đích thật là vô cùng khó có thể tu luyện. Đây cũng là yêu nguyệt dù cho ở thống khổ, tiến độ chậm nữa cũng không khỏi không đi tu luyện nguyên nhân. Đương nhiên, nếu như đi qua chỗ tốt muốn cái này, tốc độ tu luyện cũng là không tính là chậm. Yêu Nguyệt hiện tại tài 8 tuổi, đã có thể duy trì huyết chi trạng thái cuồng bạo 5 phút đồng hồ thời gian, cứ dựa theo 1 năm tăng thêm 1 phần đồng hồ để tính, chờ mình 20 tuổi thời điểm không sai biệt lắm có thể duy trì 20 phút thời gian. Mà loại trạng thái kia 20 phút, ở hơn nữa tự mình học tập cuồng chiến sĩ kỹ năng, nói theo một cách khác đã là hoàn toàn cũng đủ dùng. Cho nên đối với mình ở huyết chi cuồng bạo cái này một kỹ năng có thể lên tiến triển chậm rãi như vậy, Yêu Nguyệt cũng không có quá mức sốt ruột, hết thảy đều thuận theo tự nhiên, chuyện của tương lai người nào còn nói được chuẩn đây. Nhờ vào lần này chấp hành nhiệm vụ khoảng cách khá xa, cho nên dùng thời gian ròng rã một ngày, ở bên ngoài lộ túc một đêm, ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Yêu Nguyệt ba người rốt cục trở lại vụ nhân thôn. Trực tiếp đi vào thôn môn. Giữ cửa hai cái vụ nhận thôn nỉ dạ siêu yêu nguyệt ba người gật đầu, thoạt nhìn còn có chút dáng vẻ cung kính. Trên thực tế yêu nguyệt ba người cái này hạ nhận tổ hợp, ở vụ nhận thôn bên trong lúc này cũng là đã không nhỏ danh tiếng, hơn nữa bởi vì thường thường làm nhiệm vụ duyên cớ, cái này giữ cửa nỉ dạ cũng sớm đã quen thuộc. Tiến nhập làng sau đó, ba người lúc này mới hoàn toàn thở phào. Ở bên ngoài luôn luôn khiến người ta khó có thể sản sinh cảm giác an toàn. Dù sao có thể sẽ xuất hiện các loại các dạng ngoài ý muốn, cho nên cần vẫn bảo trì cảnh giác. Chẳng qua tiến nhập vụ nhận thôn sau đó, thôn này tuy là đồng dạng tương đối nguy hiểm, chẳng qua tối thiểu là tự mình từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương, đó là một loại địa phương khác viện không cảm giác được khiến người ta an tâm cảm giác. Không có ngừng lưu, trực tiếp đi trước đệ tứ mục thủy ảnh nơi nào.